Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 14, thăm trường, 1, góc truyện audio.com. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân nặng nề đi xuống, sắc mặt nó không được ổn lắm. Hình như còn tệ hơn cả lúc bị xỉu, mặc dù ma pháp ngủ sau lưng đã được hóa giải. Nhưng bù lại là cả thân thể hôn đất hai lần, ê ẩm muốn chết, nó nghiến răng trèo trèo. Dù thầm nhỏ báo hại mình ngủ hai ngày cộng thêm cái giấc mơ quái quỷ đó AIZZZZZ. Kính chào tiểu thư, nữ hầu đồng thanh vang lên. Phập, con dao lao trúng tim một nữ hầu, rầm. Lập tức căn phòng im thiên thít, không dám ho hé ra một tiếng động, tất cả run cầm cập. Máu tươi từ thi thể không ngừng chảy ra, lênh láng khắp sàn đá. Cho dù có 10 cái lá gan cũng chẳng dám phản ứng lại công chúa. Xử lý cái xác, làm cho sống lại, âm hơi lạnh lẽo, vớ, văng, bọn họ cúi thấp đầu kêu, chậm chậm mang cái xác đáng thương vào phòng giáo sư. Khổ cho giáo sư em ấy cà rồng quá, nó hừ một tiếng, đi qua bàn ăn vừa ngồi vào thì Black Moon bước xuống. Tất nhiên lần này họ băn khoăn có nên chào hay không thấy cảnh tượng này. Cô thở dài, gương mặt hơi khó coi vì mùi máu. Phất tay bảo họ tiếp tục công việc, đừng để ý, được cứu sống. Đám người khẩn trương di chuyển cái xác đi chỗ khác, sàn đá granite mới lau sáng nay lại bị nhuốm cho thành màu chói rồi. Cô ngồi bên cạnh nó cảm thán, nếu ba thích, tomorrow tôi sẽ làm tiếp. Nó nhún vai hờ hững, đáp lại, chẳng thể nói nữa, Black gục đầu thở phì. Hai con mắt vàng chanh nhìn chằm chằm dĩa thức ăn được bưng lên, bỗng cô nói. Xí nữa đi tham quan trường, chúng ta sẽ học vào tuần sau cô. Cuối cùng bữa sáng kết thúc qua loa với không khí im lặng bao trùm. Chị Redfire đi chơi Nha Trang rồi. Tránh chị BLOODMIF xử tội. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại trường Best em, Sáp, thông minh và hoàn hảo. Là ngôi trường chuẩn mực của xã hội thượng lưu với chi phí học tập đắt đỏ. Nó đã đào tạo ra rất nhiều những thành viên ưu tú trên các lĩnh vực khác nhau, của các đại tiểu thư quyền quý và thiếu gia giàu có sống trong giới quý tộc. Nó tổng cộng có 5 dãy và mỗi dãy học theo tùy cấp độ. Gia thế, tầng 1, tầng 2 là nơi dành cho các học viên có chỉ số IQ từ 299 trở lên, tầng 3. Tầng 4 dành cho những hội hoàng tộc, có tiền lực, có địa thế và chỉ số phải đạt trên 489. Phía sau của trường là canteen cleaning, được thiết kế như một nhà hàng mang phong cách Tây Âu, hấp dẫn những cô nàng mê ăn vặt. Ở giữa là sân vận động thể thao lớn, có đầy đủ các dụng cụ công nghệ hiện đại, tiên tiến phục vụ cho những trò thể lực nguy hiểm. Địa điểm tốt của các thiếu gia thích làm liều, nhưng tầng cao nhất gồm 2 lớp học VIP. Chỉ dành do tam hoàng tử, thư ký, hiệu trưởng, học viên vận đồng phục đen thư ký và phó hiệu trưởng mới được lên. Những người còn lại đều bị đuổi xuống. Nội quy ở đây cũng vô cùng khắc nghiệt. Giờ giải lao chỉ được nghỉ 10 rồi vô học. Trừ tầng trên ra thì được nghỉ 30, đặc biệt 3 điều cấm kỵ của nội quy trường học Best. Em, Sáp, 1, không bao giờ được phép vô phòng sinh học khi không có sự cho phép của hiệu trường. 2, không bao giờ được phép mở cánh cửa vàng ở thư viện. Ngay cả tam hoàng tử, thư ký và phó hiệu trưởng cũng thế, trừ những người còn lại ra nhé. 3, cấm chọc giận tam hoàng tử, dòng cuối cùng nhấn mạnh cho các học viên ở dưới, lời cảnh cáo của cổ tử thần. Kể hoài mệt quá, thôi đi đến đâu giới thiệu tới đó. Giờ về nhà bôi thuốc vô chân đây. Chân sưng vù vù rồi. Kẻ ES, âm thanh siêu xe vang vọng cả toàn trường. Làm hàng nghìn con mắt hám trai chỉ thẳng vào 3 chiếc siêu xe đó. Mong chờ điều kỳ diệu xảy ra, cạch vù, vù, vù. Gió thổi mạnh quật vào mái tóc của các anh chàng vô cùng lịch lãm. Đào hoa họ bước xuống xe với phong thái vương giả. Ngạo mạn bất chợt, xin nhìn thấy tụi con gái đang say đắm bằng ánh mắt bốc lửa thì, hi. Các bé cưng dễ thương, anh nở nụ cười cực kỳ quyến rũ. Cả hai hóa đá, liếc nhìn thằng bạn đáng nguyền rủa, Lập tức trong trường tràn ngập trong tiếng hét hạnh phúc, yêu đời, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Các nữ sinh không hề tiếc giọng mà gào lên, tất cả liền bủa vây xung quanh tụi hắn làm như tụi hắn là ngôi sao của Hollywood đại giá đáo đến ngôi trường hoàng tộc này. Em thì ôm tay, em thì xin chữ ký, chụp ảnh chung, đòi hôn má, khiến Zoom và Jin muốn tặng quả đấm vào kẻ đang cười cười cùng em gái muốn cầm tay. Anh Zoom ui chụp chung với em đi. NS1, anh Jin đẹp trai ơi làm boyfriend của em nha. NS2, đừng, làm boyfriend của em mới đúng. NS3, xin, chan kiss me please, đồng loạt nữ sinh, ối mẹ ơi, vân vân và vân vân. Những lời tình tò bùng cháy trong sân trường đại hỗn đản thì. Đột nhiên hai tiếng xe khác cắt ngang tiếng hét yêu đương. Ngớ ngẩn ấy, kỳ ít, âm thanh xe như muốn cho khủng màng nhĩ. Tất cả đều bịt tai lại. Một chiếc Aston Martin Vanquish bạc kim băng giá loại mới nhất ở Việt Nam. Theo sau là chiếc Peugeot ACZ màu xanh dương tuyệt mỹ. Cạch, mạch gần như ngừng đập. Hơi thở của tất cả đều bị chiếm bởi luồng khí lạnh lẽo trong xe phả ra thiếu nữ với mái tóc đen nhánh. Mượt mà bước xuống Oh My God. Chính, là, nó, người con gái bị hắn hôn ở trung tâm The King sao Today nó còn đẹp hơn tức vậy. Thân áo len đen rộng mà đơn giản. Bộ quần jean dài ôm sát cơ thể chân đi đôi bút Dr. Martin màu nâu. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng cực kỳ quyến rũ. Đôi môi mọng nước như trái cherry, hai má ửng hồng, do đánh phấn thôi chứ đẻ nguyên toàn diện thì chỉ trắng bệt ngay tại chỗ nhưng em thích đấy. Da trắng mịn, không tì vết đặc biệt là cặp mắt tím biếc lạnh giá. Hờ hững kết hợp với hàng mi cánh bướm cong vút, che phủ làm cho mọi người ngắm mãi không rời. Một nét đẹp sắc sảo, quá tự nhiên, quá gợi cảm nhưng vô cùng nguy hiểm. Cảm nhận được cái nhìn bốc lửa. Nóng rực nó quay lại thì, là hắn, trong đám đông đột nhiên sững sờ trước ánh mắt lưỡi kiếm căm hận của nó. Chấm, lúc lâu mới phát hiện nó đang nhìn Zoom, nó và hắn, mắt chạm mắt, khóe miệng vẽ lên nụ cười lạnh. BLOODMIFS mở lời, âm hơi băng giá, đúng là oan gia ngõ hẹp, cách chương.